HP 47 ngày thay đổi. Chương 18:18, mồi và hang động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 26 tháng 10 năm 1935. Mùa thu năm ấy dường như đến bất chợt. Buổi sáng đầu tháng 10 giòn và vàng như một quả táo. Thật là một lời mô tả hoàn hảo cho một ngày tháng 10 hoàn hảo. Mặt trời ấm áp hôn lên những khuôn mặt hạnh phúc và gió mát mơn man những sợi tóc rối bù. Đó là một ngày hoàn hảo cho một chuyến đi thực tế. Trường tiểu học đưa các em đi tắm biển. Đó là một dải đại dương khá hoang vắng. Những con sóng dữ dội đập vào những tảng đá lởm chởm trên cát trắng. Chẳng khác gì bãi biển vàng vui nhộn mà họ từng mong đợi. Những cơn gió lạnh buốt cuốn quanh họ. Cảnh báo tất cả rằng mùa đông đang đến nhanh. Khi những con sóng dữ dội xâm chiếm bãi biển vắng, các giáo viên và phụ huynh nhìn vào điểm đến của họ với thái độ khinh thường. Họ thiết lập một khu dã ngoại ở đâu đó xa vùng biển và quan sát lũ trẻ chơi đùa từ xa. Những đứa trẻ, mặc dù không bận tâm đến sự cô lập, không gian nông thôn trống trải, mới mẻ đối với họ nên họ rất háo hức khám phá. Tom đứng trên bãi biển, lạnh lùng quan sát trò chơi của những đứa trẻ khác, khi chúng đuổi theo nhau, cười đùa, la hét, như thế nào là chán nản, tất cả chúng thật đáng ghét biết bao. Tom đứng từ xa quan sát, với đôi mắt đen lạnh lùng không che giấu được nội tâm đang rối bời. Harry lẽ ra nên đi cùng anh ấy trong chuyến đi thực tế này, nhưng Harry đã không còn ở đây nữa. Đã khoảng một tháng kể từ khi người đàn ông đó đi gần một tháng. Đi và Tom đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu Harry có quay lại hay không. Người đã hứa với anh. Năm tháng, Tom ghét cảm giác như thế này. Thật bất lực, anh ghét bản thân mình, bản thân yếu đuối. Vô dụng, người đã bám lấy Harry một cách tuyệt vọng. Người dựa vào Harry để sống sót cho chính mình. Một lần nữa, anh hiểu được sự bất lực của chính mình. Anh bất lực trong việc ngăn Harry rời đi. Anh bất lực không thể làm gì khác hơn là chờ đợi. Ngày này qua ngày khác, chìm đắm trong sự bất định khổ sở của chính mình. Tom không bao giờ mong muốn quyền lực nhiều hơn anh ấy đã làm trong thời điểm đó. Với tất cả trái tim mình, anh mong có đủ sức mạnh để ngăn Harry rời xa anh một lần nữa. Mãi mãi, không bao giờ lặp lại. Harry sẽ luôn thuộc về anh ta. Bởi vì Tom sẽ không bao giờ để người đàn ông đó đi. Ngay cả khi, một ngày nào đó trong tương lai, khi Tom không còn muốn Harry nữa, kể cả lúc đó, anh ấy thà tự tay tiêu diệt Harry còn hơn không bao giờ để anh ta ra đi. Tom cần thêm sức mạnh, bởi vì anh ấy muốn cần có Harry trong tay. Anh cần kiểm soát Harry. Anh cần biến Harry thành một người dựa vào anh, người chỉ dựa vào Tom và chỉ dựa vào anh, một người bám vào Tom với cùng một nhu cầu tuyệt vọng luôn bùng cháy trong tâm trí Tom. Tom cần thêm sức mạnh, rất nhiều và nhiều hơn nữa. Sức mạnh và ảnh hưởng và kiến thức. Anh ấy cần phải phát triển. Tom, một cô gái xinh đẹp, trong chiếc váy in hoa, chạy về phía anh. Cô sợ hãi dừng lại khi bắt gặp nụ cười méo mó trên đôi môi đỏ mọng của anh. Dù ở đâu, Tom vẫn luôn thu hút sự chú ý, anh thừa hưởng tất cả những gì đẹp trai của Riddle Senior. Đứa trẻ 7 tuổi xinh đẹp và quý phái, luôn mặc quần áo và mang theo mình một cách thích hợp. Anh ta có một đôi mắt hiếm nhất, tuyệt vời nhất, những quả cầu màu đen tuyền làm say đắm mọi người, và anh ta có một mái đầu đầy tóc đen nhánh. Được trải kỹ và rất phù hợp. Sức hút của Tom thật đặc biệt ngay cả trong số những người thuộc tầng lớp cao quý của xã hội Slytherin. Vì vậy đừng bận tâm đến ngôi trường nhỏ bé Muggle này. Chàng trai trẻ đã biết cách sử dụng vẻ ngoài điển trai để làm lợi thế cho mình. Khuôn mặt điển trai kết hợp với tính cách tinh anh và nhã nhặn, kết hợp với quá khứ bí ẩn và bi thương. Ngay lập tức, Tom trở thành chàng trai nổi tiếng nhất trường. Ngay cả những giáo viên, với cốt cách của người mẹ, cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh. Cô gái lao về phía anh, hét lên tên anh. Cô ấy muốn cho Tom xem chiếc váy mới xinh xắn của mình. Thêm vào đó, cậu bé đẹp trai nhất trường không nên ở một mình. Cô gật đầu với chính mình. Đúng vậy, cô sẽ giúp anh ta. Ngay lập tức, biểu cảm của Tom thay đổi. Đôi môi đỏ mọng của anh ấy cong lên một cách lịch sự. Đôi mắt đen của anh dịu lại. Và tất cả dấu vết của những suy nghĩ đen tối và quan trọng đều biến mất thành một nụ cười chói mắt. Ừ, làm sao vậy? Cô nhìn chằm chằm vào anh. Bối rối trước một nụ cười tàn nhẫn đọng lại trong trí nhớ của cô. Sau đó, cô mỉm cười đáp lại. Tin tưởng và háo hức. Khi cô gắn thẻ vào tay áo anh. Đi với tôi, Tom, đi chơi nào. Tom che giấu sự khó chịu của mình. Khi anh kín đáo cởi bỏ tay áo khỏi tay cô, anh vuốt ve con rắn được giấu dưới lớp áo khoác của mình. Để xoa dịu con vật cưng của mình. Để nó ngừng vặn vẹo sau sự xâm nhập không mong muốn của cô gái. Không, cảm ơn, tôi sẽ qua, Tom trả lời. Anh ta tỏ vẻ chán ghét đối với lũ trẻ đang bỏ đá trên bờ biển. Nhưng nhanh chóng điều chỉnh nét mặt của mình thành một nụ cười bẽn lẽn. Cô nhìn thấy sự do dự trên khuôn mặt anh. Điều này càng khiến cô kiên quyết giúp đỡ anh. Cô cười rạng rỡ với anh. Được rồi, Tom, bây giờ anh là bạn của em. Em sẽ giới thiệu anh với mọi người. Tom ngoan ngoãn gật đầu. Trông anh chàng đẹp trai ngọt ngào ngày nào. Nhưng, trong tâm trí, Tom chế nhạo đồ ngốc. Anh không muốn chơi với trẻ em. Trò giải trí duy nhất mà họ có thể cung cấp cho anh ta là hành động như những kẻ ngốc. Những kẻ ngốc tin rằng hành động của học sinh gương mẫu của anh ta, người yêu anh ta vì điều đó. Ngay cả khi anh ta điều khiển họ từ những cái bóng không nhìn thấy. Alice, tại sao bạn lại nói chuyện với anh ấy? Nhược điểm của việc nổi tiếng là bị các cậu bé ngốc nghếch khác ghen tị. Anh ấy chỉ là một đứa trẻ mồ côi bẩn thỉu. Nghèo khổ, nhưng đủ may mắn để được nhận nuôi bởi một người cha giàu có. Thủ lĩnh của một nhóm con trai nói về phía họ. Cậu nhóc cố ý hét lớn. Ánh mắt thách thức Tom. Tom không phản ứng. Đó là sự thật. Anh ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi may mắn. Cô gái lo lắng liếc nhìn Tom. Cô quay lại và rít lên với đám con trai đang đến gần. Dừng lại, chàng trai cao lớn hét lên. Tại sao? Tất cả đều là sự thật. Phải không? Vâng, tất cả đều là sự thật. Harry là một người cha nuôi rất tốt. Tom nheo mắt, từ cha từ từ lăn ra khỏi lưỡi anh. Như thể anh không hài lòng với nhãn thông thường. Háo hức, các chàng trai đã bị thu hút bởi sự thụ động rõ ràng của Tom. Tất cả cùng một lúc, họ nói tất cả những gì họ đã nghe từ cha mẹ của họ. Này, ta nghe nói cha ngươi không muốn ngươi nữa. Ia, tôi nghe nói rằng anh ấy đã biến mất một tháng. Cá với bạn rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay lại. Nụ cười của Tom vẫn không thay đổi. Nhưng những ngón tay anh di chuyển về phía nơi con rắn ẩn mình bên dưới lớp vải mềm mại. Cơ thể lạnh lẽo của nó cuộn quanh cánh tay anh. Những chiếc quạt độc vươn ra. Sẵn sàng tấn công. Tom do dự. Anh nhìn về phía các giáo viên và phụ huynh đang đứng đằng sau họ. Thật tệ, họ vẫn có thể nhìn thấy chúng. Sau đó, mắt Tom lướt về phía một hang động xa xôi. Hang của nó mở ra tối tăm và chào đón như một cái miệng đói. Tom thả rắn ra, anh thưởng cho những cậu bé đang ngáp đó bằng một nụ cười khó hiểu. Đôi đồng tử màu mun co lại với sự tập trung cao độ của một con viper đang rình rập nó. Bình tĩnh, H.E. trả lời họ. Nhân tiện, bạn nhầm rồi. Anh ta đã không biến mất trong một tháng. Chỉ trong 26 ngày. Vào giờ ăn trưa, các giáo viên tập trung các em quanh một tấm chăn dã ngoại. Cô bảo mẫu tốt bụng đã chuẩn bị cho Tom một bữa trưa sang trọng với đầy những món ngon. Tom vẫy một chiếc bánh nướng nhân mứt vui vẻ trước mặt lũ trẻ. Anh đưa bữa trưa của mình cho họ. Mỉm cười một cách nghiêm túc khi tất cả đều tập trung vào chiếc hộp trên tay anh một cách thèm khát. Trời ạ, tôi không thể hoàn thành tất cả những thứ này một mình. Ai muốn chia sẻ? Tôi, không phải tôi. Những đứa trẻ hò hét, xô đẩy nhau để có được những chiếc bánh nướng. Lấp lánh với lớp mứt ngọt ngào đặc quánh. Nhưng, Tom đột nhiên giật mạnh chiếc hộp ra. Nhìn xuống chiếc bánh nướng với vẻ bối rối. Thật tệ là tôi. Rằng tôi đã không mang đủ cho mọi người. Tom đảo mắt trên khuôn mặt háo hức của họ. Như thế nào là chán nản? Không có thách thức khi chơi những trò ngu ngốc này. Anh nghĩ, nói đi, sau này, tôi muốn đi khám phá hang động ở đằng kia. Tôi sẽ chia bữa trưa của mình với bất cứ ai đi cùng tôi. Những đứa trẻ nhìn vào hang tối mà Tom chỉ ra. Họ không thể nhìn vào độ sâu tối đen như mực của nó. Nhưng một thứ gì đó kỳ lạ và đáng ngại dường như đang rình rập ngay phía bên kia. Họ giật mình, đột nhiên sợ hãi. Đồ hèn nhát, Tom chế nhạo một nhóm con trai. Một kỹ thuật khiêu khích đơn giản như vậy, một thách thức trực tiếp. Đơn giản nhưng rất hiệu quả. Đặc biệt là đối với những kẻ ngốc bốc đồng. Anh sẽ đi với em. Và anh ấy cũng vậy. Không ngạc nhiên khi cậu bé cao lớn đã cắn câu ngay. Thằng ngốc còn lôi cả bạn mình vào cuộc. Và sau khi, bạn hứa sẽ cho chúng tôi tất cả thức ăn của bạn. Tất nhiên, Tom gật đầu, cười tâu toét như một con mèo hài lòng. Tất cả thức ăn của tôi. Chà, chắc chắn rồi. Và cá nhân tôi sẽ đảm bảo rằng bạn không còn răng để thưởng thức chúng. Gì, Riddle, chúng ta hãy quay trở lại. Cậu bé nói, giọng nứt ra vì sợ hãi. Khi cậu đi theo Tom ngày càng sâu vào bên trong tối tăm của hang động. Mọi thứ tối đen như mực. Tất cả những gì họ có thể thấy là một phác thảo mơ hồ về việc Tom dẫn họ vào những điều chưa biết. Không khí ẩm ướt tràn ngập lỗ mũi họ. Nhưng chúng ta vừa mới đến đây. Tom ngọt ngào đáp. Anh bước nhanh, đôi mắt càng ngày càng sáng trong bóng tối. Có một cái gì đó đặc biệt ở phía trước, ở trung tâm của hang động này. Tom cảm thấy một sức mạnh khác biệt ẩn chứa ở đó. Giữa những tảng đá vôi lởm chởm, có một thế lực đen tối và chết chóc đang gọi Tom. Giống như một bài hát siren không thể cưỡng lại được. Một lực lượng nham hiểm bão hòa không khí của hang động. Sự kỳ lạ của nó cộng hưởng với ma thuật hắc ám của Tom. Khi nó tiếp cận với anh, gần giống như một người hầu háo hức. Tất cả những gì Tom muốn là dạy cho những cậu bé đó một bài học. Nhưng bây giờ, có vẻ như anh ấy đã tìm ra thứ gì đó còn tốt hơn. Chà, bây giờ anh ta sẽ phải trả ơn họ bằng một món quà lớn hơn. Phải không? Cảm ơn họ đã dẫn anh ta đến đây. Tom cười tâu toét, sự tức giận vặn khuôn mặt đẹp trai của anh thành những góc cạnh lởm chởm, sắc nhọn và nguy hiểm hơn những tảng đá vụn xung quanh. Tất cả những kẻ bất chấp hắn đều phải bị trừng phạt. Mặt nạ của Tom rất hoàn hảo. Vì vậy các chàng trai không nhận ra lời nói của họ khiến anh ta tức giận đến mức nào. Harry, không muốn anh ta nữa. Ngay khi ý nghĩ hiện ra trong đầu, máu của Tom sôi lên. Ma thuật đen tối và cơn thịnh nộ quay cuồng trong anh ta. Sẵn sàng bùng nổ, tâm trí anh bùng cháy bởi sự tức giận và chỉ có một điều duy nhất có thể giúp anh nguôi ngoai trả thù. Anh ấy sẽ làm họ bị thương. Anh ấy sẽ đảm bảo rằng họ im lặng. Anh ấy sẽ đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ nói tên của Harry trước mặt anh ấy nữa. Một cách tình cờ, hai chàng trai đã tấn công Tom với một chủ đề duy nhất không thể chạm tới. Vì vậy, khi họ đi phía sau Tom, khiêm tốn và không nghi ngờ về sự nhẫn tâm của mình, họ đã tự kết liễu mình. Cuối cùng, họ đã đến cuối đường hầm, nhưng không có ánh sáng ở đó. Chỉ có một khối nước đen lớn trước mặt, bề mặt tĩnh lặng và nham hiểm như một tấm gương nằm ngang. Cầu đố, tôi sẽ trở lại. Cậu bé cao lớn lắp bắp, chân run rẩy. Tom đã bỏ qua cho họ một cái liếc lười biếng. Không cần phải giả vờ nữa. Tom cười tâu toét trong bóng tối. Và đột nhiên, một sức mạnh vô hình hất tung các chàng trai lên không trung. Đầu tiên, họ rơi xuống vùng nước lạnh và tối. Ass. Họ la hét khi chất lỏng mặn chát làm ướt đẫm họ. Lạnh thấu xương. Chết bạn, Riddle. Cuối cùng, các chàng trai nhận ra Tom đang dẫn họ đi để trả thù họ. Họ chửi rủa anh ta. La hét khi cố gắng giữ nổi. Tom liếm môi. Không, điều này không đủ để minh oan cho sự thô lỗ của họ. Hơn nữa, đột nhiên, hai chàng trai sững người vì sợ hãi. Từ độ sâu của nước, một thứ gì đó lạnh và mềm quấn lấy chân họ. Nó cảm thấy như da. mềm, gần giống như da. Họ quay lại một cách khó khăn và thấy đang trồi lên khỏi mặt nước. Nhiều khuôn mặt không màu đang nhìn chằm chằm vào họ, những khuôn mặt với những lỗ hốc mắt trống rỗng quay về phía họ. Thật, thật phi thường. Tom gần như không thể kìm chế được sự phấn khích của mình khi bước ra khỏi hang. Một mình, đôi mắt anh sáng đẹp như đá treo leo quý giá. Có cảm giác như chính khoảnh khắc anh phát hiện ra Harry cũng giống anh. Anh cảm thấy ngây ngất khi biết được phép thuật đã kết nối Harry với anh như thế nào. Và bây giờ, anh ấy trải qua một loại niềm vui khác. Phép thuật có thể khác với những gì Harry đã cho anh ta xem. Harry nhẹ cả người. Anh ta sẽ không bao giờ cho Tom thấy mức độ tàn phá tàn khốc thực sự mà phép thuật có thể mang lại. Nhưng bây giờ Tom đã tận mắt chứng kiến điều đó. Phép thuật hắc ám và những sức mạnh tuyệt vời không thể tha thứ của nó. Và nó đã lay chuyển anh ta đến tận cùng cốt lõi. Cứu giúp! Các chàng trai hét lên. Họ cố gắng chạy, nhưng chân của họ đã biến thành thạch. Xác sống leo lên đầu họ. Mùi hôi thối của những vật chết lâu ngày tràn ngập trong không khí. Và chất dịch cơ thể ghê tởm nhỏ xuống quần áo của họ. Nỗi sợ hãi tràn qua huyết quản, bò lên cổ họng họ, cho đến khi không còn gì khác. Cuối cùng, họ không thể chịu đựng được nữa. Họ ngất đi, ngã xuống đất trong một tiếng thình thịch, nằm giữa những sinh vật chết chóc như thể chúng thuộc về họ. Tom quan sát nỗi kinh hoàng của họ với đôi mắt lạnh lùng. Anh ta mỉm cười hài lòng, rồi thu lại ma lực của mình. Họ không thể chết ở đây. Nó sẽ dẫn đến rắc rối. Hiện tại Tom vẫn muốn giữ bí mật về hang động. Các giáo viên đã tìm thấy ba cậu bé mất tích ở phía bên kia của bãi biển. Hai trong số những đứa trẻ bị thương và ướt đẫm một ít chất lỏng có mùi hôi từ đầu đến chân. Một trong những cậu bé, người cao lớn, bị một vết chém khủng khiếp trên cánh tay. Và cậu ấy đang lên cơn sốt, mê man và bất tỉnh. Khi họ hỏi họ chuyện gì đã xảy ra, không một đứa trẻ nào có thể giải thích được. Hai cậu bé lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, thành những câu đứt quãng. Cơ thể lắc lư qua lại trong kinh hãi. Họ nói gì đó về những người chết bỏ ngoài biển. Chắc là ảo giác. Hừm, trích từ J.K. Rowling. Harry Potter và bảo bối tử thần. Cách chương.